Bà xã, hãy đợi anh. Chương 40-2, về nước phần 2. Góc truyện audio.com. Tuần trăng mật của hai người có thêm Tiểu Hằng gia nhập nên biên thành tam nhân hành, Bành Di cùng Cao Chí Lăng rất yên tâm đem Tiểu Hằng giao cho cô cùng Khúc Trì Nhiêu. Trước khi bước ra cửa, Bành Di còn ôm cô thắm thiết, hướng cô cười bí ẩn, có khi Tiểu Hằng đã biết cậu từ sớm, mình so với Tiểu Hằng còn muốn biết sớm hơn, đáng tiếc A Nghiêu đã quen cậu trước, nếu không chúng ta đã là bạn tri kỷ. Tuy là một câu nói đùa, nhưng Trương Cảnh biết bên trong ít nhất 3 phần là thật lòng. Bành Di và Khúc Trì Nhiêu giàu gì cũng có một đoạn hôn nhân, Khúc Trì Nhiêu có thể cảm thấy đó là Bành Di đang giúp hắn, nhưng có thể Bành Di không hoàn toàn nghĩ như vậy, đây là bản tính phụ nữ, có một chút không tự nhủ muốn càng nhiều hơn, nghĩ gì mà nghiêm túc vậy Khúc phu nhân. Ngồi ở ghế dài trong quảng trường, Khúc Trì Nhiêu nghiêng đầu, khiêu mi nhìn cô. Trương Cảnh thu thập tâm tình, hướng hắn cười tươi sáng, lớn tiếng nói, đang suy nghĩ Khúc tiên sinh anh lớn lên thật đẹp trai. Đang ở trên quảng trường nhỏ chơi với bồ câu, Tiểu Hằng nghe thấy Trương Cảnh cười, đặng đặng chạy đến trước mặt cô, ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen tròn nhìn cô, Tiểu Hằng có đẹp trai không? Tiểu Hằng cùng cha ai đẹp hơn? Trương Cảnh cười to, cúi người xuống một tay ôm lấy đứa nhỏ, hung hăng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn một ngụm, bảo bối Tiểu Hằng đẹp trai nhất. Đại khái đứa nhỏ cũng không nghĩ mẹ Tiểu Cảnh lại nhiệt tình đến như vậy, tay che lấy chỗ bị Tiểu Cảnh hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, chọc cho Trương Cảnh lại là một hồi cười to. Khúc Trì Nhiêu bị ghẻ lạnh một bên dựa vào ở trên ghế dài, cánh tay một cách tự nhiên khoác lên Trương Cảnh trên vai, sâu kín hỏi, anh đẹp trai hay Tiểu Hằng đẹp hơn hả? Ngày mùa hè chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, mọi người tập trung chỗ có âm nhạc, dưới chân tượng nữ thần tự do có bậc thang dài rộng quy tụ rất nhiều nam thanh nữ tú và du khách, bởi nơi đây phảng phất cũng âm nhạc cảm thụ hơi thở tự do của nước Mỹ. Tiểu Hằng không chịu nổi tính tình, muốn tự mình chơi, hơn nữa nó bảo đảm ở trong phạm vi tầm mắt, Khúc Trì Nhiêu gật đầu bày tỏ cho phép, đứa nhỏ lấy được cho phép, toét miệng hướng về mấy đứa nhỏ cùng trang lứa chạy tới, Trương Cảnh buồn cười nhìn xem đứa nhỏ thoáng ngượng ngùng nắm tay một bé gái tóc vàng da trắng, cô gái nhỏ còn cực kỳ hữu hảo hôn Tiểu Hằng một cái trên mặt, lại càng chọc cho đứa nhỏ bỏ bừng mặt, luống cuống hướng bọn họ bên này nhìn, Trương Cảnh nhịn cười, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tiểu sói ca mị lực không nhỏ a, ai, đứa nhỏ trưởng thành cũng là gieo hỏa. Trương Cảnh lấy cùi trỏ ngoặt ngoặt giống như cô ngồi ở trên bậc thang người. Đương nhiên, có mẹ Tiểu Cảnh khen hắn như vậy, hắn có thể không gieo hỏa. Lời vừa ra khỏi miệng Khúc Trì Nhiêu mới phát giác được giống như có điểm không phải là tư vị, đặc biệt Trương Cảnh giống như cười mà như không nhìn hắn, hắn càng cảm thấy được. Khụ, hắn đỏ mặt, đúng lúc này, một người đàn ông có đầu tóc có nhiều bìm dài đang say sưa hát một bản nhạc đồng quê, tiếng hát trầm thấp hùng hậu, giống như vò rượu lâu năm, làm cho mọi người xung quanh say khướt, tuổi cũng không, ước chừng 40 tuổi, có nhiệt tình tàn trề, hắn càng hát càng hăng say, vừa đánh đàn vừa lên bậc thang, đi vào trong đám người, cũng có người cùng hắn hát đối lẫn nhau, Trương Cảnh những thú giạt rào thưởng thức trận biểu diễn ngẫu hứng này. Góc truyện audio.com. Anh chàng đi đến bên cạnh Trương Cảnh, nhìn cô hát hăng say, ánh mắt thâm thúy xanh thảm đạm chất phong tinh. Khúc Trì Nhiêu thủ thế làm cho người hát rời đi tầm mắt, sau đó hắn liền trước mắt bao người cúi đầu, bá đạo hôn Trương Cảnh, tham muốn giữ lấy lộ rõ trong ánh mắt. Chung quanh nổ tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng huýt sáo, Trương Cảnh dãy dụa, so với kỹ thuật hôn cao siêu thuần thục của hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới, chỉ có thể choáng váng đi theo hắn phập phồng. Đợi cô khôi phục thần trí, người ca hát hướng họ rồi cúi chào một cái rồi rời đi, ở giữa tiếng trầm trồ vẫn không quên đối với Khúc Trì Nhiêu giơ ngón tay cái khen ngợi. Khúc Trì Nhiêu đang lúc mọi người nhìn mình thì dương dương tự đắc, chỉ là nhìn thật kỹ, khóe miệng nhưng có chút cứng ngắc, bởi vì Trương Cảnh tỉnh sau, đôi tay thường cầm dao phẫu thuật lúc này đang gắt gao vặn bên hông hắn. Ngày này, bọn họ ở trên quảng trường nhỏ chơi đến rất khuya, từ trời chiều thưởng thức mặt trời lặn, đến chạng vạng lúc vang lên tiếng hát, đến màn đêm buông xuống ngắm cảnh đêm New York trên không, chưa từng thử qua như Trương Cảnh, vẻ mặt ngày ngô, có thể nói kỳ quái, lại cảm thấy thời gian tràn đầy, tâm ấm áp như muốn tràn ra một thứ gì đó. Cho đến khi cuộc gọi từ bên kia đại dương truyền đến, Khúc Trì Nhiêu nghe xong, sắc mặt từ bình tĩnh, thậm chí là trầm thấp, rồi sau đó chấn định nhìn Tiểu Hằng đang ăn kem cùng Trương Cảnh nói, Tiểu Cảnh, chúng ta phải về sớm thôi, bà nội lần này là thật sự ngã bệnh xuất huyết não. Trương Cảnh ngờ được tin tức này cũng cả kinh, nghĩ tới bà nội lúc nào cũng hí mắt khuôn mặt tươi cười, trong lòng ngũ vị tạp trần, hai người đem đứa nhỏ đưa trở về, Khúc Trì Nhiêu ở trên đường liền gọi điện thoại book vé máy bay, bay chuyến đêm 11 giờ, vẫn còn kịp thu dọn đồ đạc. Tiểu Hằng đứa nhỏ này mặc dù rất không muốn tạm biệt bọn họ, nhưng đứa nhỏ rất hiểu chuyện, biết rõ bà cố ngã bệnh không phải là làm việc nhỏ, một tiếng cũng không thốt ra, chỉ là lúc ở đưa bọn họ lên máy bay, nhỏ giọng nói, cha Tiểu Cảnh mẹ, về sau nhất định phải nhớ Tiểu Hằng đó, chờ Tiểu Hằng trưởng thành, sẽ tự mình đi Trung Quốc thăm mọi người. Trương Kẻ nhóc mắt nóng lên, mỉm cười sờ sờ đứa nhỏ đầu Tiểu Hằng, tạm biệt, mẹ Tiểu Cảnh sẽ rất nhớ con. Tạm biệt, lúc bọn họ xuống máy bay, đã là buổi trưa ngày hôm sau, hành lý hai người cũng cất, Khúc Trì Nghiêu lái xe trực tiếp đến bệnh viện đại học Hát, cũng may bà nội Khúc cứu chữa kịp thời, giữ được tính mạng, nhưng liệt nửa người, mồm miệng không rõ, hệ thống đại não vận động cùng ngôn ngữ không đồng nhất, không có biện pháp gì, biện pháp tốt chính là từ từ phục hồi, có thể sẽ khôi phục cũng có thể vĩnh viễn như vậy, thậm chí tử vong. Chờ bọn họ đến, bà nội Khúc đã chuyển đến khoa nội thần kinh, chủ nhiệm Dương giáo sư đang cùng Khúc Tự Linh, cha mẹ Khúc bàn bạc, giải thích phương án trị liệu cùng với dự đoán bệnh tình, giáo sư Dương gặp Trương Cảnh cùng cần trai lớn Khúc ra, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó liền hiểu được, cười ha hà mời đến, thì ra là Tiểu Trương đúng là cháu dâu của Khúc lão tiên sinh, Tiểu Trương đúng là đại biểu tiên tiến của bệnh viện chúng ta, làm người bác sĩ chính trực y đức lại cao, Khúc lão tiên sinh thật tốt phúc nha. Góc chuyện audio.com Cha Khúc cũng là xã giao lão luyện, Khúc Tư Lệnh bởi vì chuyện của bà nội Khúc nên đối qua chuyện này không có tâm tư, cha Khúc tự nhiên hiểu hắn ý tứ trong lời nói cũng không quanh co lòng vòng, tôi nghe nói quý viện hiện tại muốn xây dựng thêm, lại bởi vì chính phủ ngân sách không đủ đang dầu dĩ. Giáo sư Dương cũng là người tinh, vừa nghe tiếng nói, lập tức đón, đúng vậy, đang lo có thể hay không xin tài trợ một chút đây. Đến cùng đều là người lăn lộn trên xã hội luyện ra được, ngoại trừ Khúc Tư Lệnh, ba người kia tất cả trò chuyện với nhau thật vui, Trương Cảnh khóe miệng hướng bọn họ đơn giản chào hỏi sau liền đi theo Khúc Trì Nghiêu vào xem bà nội Khúc. Bà nội Khúc mặc dù nói không được nhưng ý thức coi như thanh tỉnh, một thấy bọn họ tiến đến vội vã đưa tay kéo bọn họ, trong miệng gấp đến độ nói a a, Khúc Trì Nghiêu bước đi qua, bắt được tay bà nội Khúc ngồi ở bên giường, như đứa nhỏ làm nũng, cầm cái trán cọ tay bà nội, A Nghiêu của bà mang vợ về rồi đây. Trương Cảnh chưa bao giờ thấy Khúc Trì Nghiêu như vậy, con cái đều như Khúc Trì Nghiêu, đối mặt qua sự già nua và bệnh tật đều tỏ ra bất lực cực kỳ giống lúc trước cha cô lúc thông báo bệnh tình nguy kịch khi đã nhìn quen với sự sống chết nhưng đến việc của mình cô cũng chỉ biết nhịn không được thất thanh khóc giống. Trương Cảnh đi lên phía trước cầm tay bị liệt của bà nội cười gọi một tiếng, bà nội. Lời vừa ra khỏi miệng cô mới ý thức tới trong thanh âm còn lưu lại còn chưa kịp che giấu nghẹn ngào. Mặc dù tuần trăng mật nói trước trở lại, nhưng Trương Cảnh cũng không còn vội vã đi làm, bà nội đang bệnh, trong nhà nhất định là nhiều việc, mẹ chồng Vương Cầm cũng không còn khách khí với cô, chính thức làm cho giao cho cô tiếp quản mọi việc trong nhà, Vương Cầm đối với cô không nóng không lạnh, ôn hòa, cũng không có làm khó cô, điều này cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Này, kỳ thật liền là một sự khởi đầu tốt đẹp. Để cô đi chợ mua thức ăn và làm cơm, cũng không coi là việc khó, cô trước kia lúc ở nhà cũng giúp mẹ làm, chỉ bất quá bây giờ gia đình nhiều người mà thôi, đơn giản là về sau bắt đầu dậy sớm, không thể lại ngủ nướng. Trương Cảnh hiện tại buổi sáng 5 giờ rưỡi đã dậy, trước cùng cô bảo mẫu cùng đi chợ mua đồ ăn sáng, trở lại cũng đã 7 giờ, cho dù thời gian nghỉ kết hôn đã qua, đi làm cũng là kịp. Khúc Trì Nghiêu không có ngày nghỉ, sau khi trở về liền tăng ca làm việc công ty, hiện tại Trương Cảnh đem chuyện nên làm xong sau sẽ gặp đến bệnh viện cùng bà nội Khúc tâm sự, cho bà nội Khúc mát xa huyệt vị, trợ giúp phục hồi, mặc dù tuần trăng mật không giống như giấc mơ, nhưng cô hiểu hiện tại mới gọi cuộc sống, người dù sao cũng phải trở về cuộc sống không phải sao. Kỳ thật cô đang lo lắng chính là, ngày nghỉ kết thúc đi làm liền sẽ không có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy, nếu như trực đêm, vậy thì không có biện pháp bận tâm việc trong nhà, huống chi gần tới lúc đi học lại, nghĩ như vậy cô liền có chút ít nhức đầu, xem ra tìm một cơ hội cùng Khúc Trì Nghiêu nói một chút, có thể hay không tìm thêm một người giúp việc. Trước buổi tối ngày cô đi làm, Trương Cảnh nằm ở trong lòng Khúc Trì Nghiêu, như những cặp vợ chồng khác trò chuyện sự tình trong nhà, Trương Cảnh liền thừa lúc này đem ý nghĩ của mình cùng Khúc Trì Nghiêu nói ra, Khúc Trì Nghiêu anh thấy trong nhà có thể hay không kiếm thêm một người giúp việc Vương tỷ, như vậy em trực đêm, trong nhà cũng có thể làm được. Góc chuyện audio.com Khúc Trì Nghiêu hôn trán cô, không thể đưa hay không, nhất định phải thuê thêm, bà nội hiện tại cả ngày nằm ở bệnh viện cũng cần người trông nom. Trương Cảnh có chút tức giận ở trong lòng mắng Khúc Trì Nghiêu một người thông minh lanh lợi như vậy, như thế nào giờ phút này có chút đầu gỗ đây. Từ xưa bà tức tranh luận con trai đương nhiên sẽ không cảm thấy như thế nào, chờ hắn phát hiện vấn đề đã là vấn đề lớn, Trương Cảnh có chút tức giận bấm một cái ngang hông Khúc Trì Nghiêu, ý của em là muốn anh cùng mẹ thương lượng một chút. Khúc Trì Nghiêu buồn cười xoa bóp gương mặt mỹ nhân, không trách được mọi người nói trước khi kết hôn sau khi kết hôn khác nhau không chỉ có đàn ông còn có phụ nữ, này không, mới vừa mới bắt đầu, mỹ nhân đã lộ chiêu mèo cào rồi. Khúc Trì Nghiêu gặp công ty và bệnh viện cứ luân phiên chạy, ban ngày mệt mỏi quá, có đôi khi buổi tối cũng không về mà đến bệnh viện trực bà nội, hiện tại vợ chồng mới cưới hai người khó được thích ý nằm cùng một chỗ như vậy, nói chuyện, Khúc Trì Nghiêu tay liền bắt đầu hạnh kiểm xấu nhúc nhích theo tà áo dưới áo ngủ bầy hướng lên vuốt ve tiếng hít thở dần dần thô. Kết hôn đều gần một tháng, Trương Cảnh tự nhiên hiểu hắn điểm này tâm tư, cũng sẽ không có ngăn cản hắn, theo hắn làm loạn. Khúc Chỉ Nghiêu thấy được Trương Cảnh ngầm đồng ý, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xoay người nằm trên, tay chân miệng cùng sử dụng, phía dưới Trương Cảnh, lập tức là được lột xác trứng gà trơn mượt. Cách Trương.